Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, cường hào người mua. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi tin tức, phát hiện này hơn 2000 cái tin tức bên trong, tuyệt đại đa số đều là có kẻ mặc cả, còn có dò hỏi Niết Bàn tự tay viết hình ký tên thật giả. Muốn hắn công bố lai lịch tin tức. Ác ma phần món ăn là 3 ngày trước bán đi. Người mua là một cái nặc danh tài khoản. Hậu trường biểu hiện hắn đã quan tâm ác ma phần món ăn vài ngày. Trong lúc gửi qua hơn 100 đầu trả giá tin tức cho Lý Huyền Dạ. Có lẽ là bởi vì toàn bộ không có được trả lời chắc chắn. Liền trong cơn tức giận tiền đặt cọc mua. Hiện tại chính thúc giục Lý Huyền Dạ mau chóng giao hàng đây. Còn tốt. Trung tâm giao dịch giao hàng thời gian có 10 ngày bước đệm ký. Ở trong vòng 10 ngày giao hàng cũng không có vấn đề gì. Nếu như vượt qua 10 ngày nói, sẽ phạt tiền, thậm chí hạ thấp cửa hàng tín dụng cho điểm. Lý Huyền Dạ lập tức đem ác ma phần món ăn lấy ra đến. Xác nhận chuyển phát nhanh phục vụ. Thanh toán xong chuyển phát nhanh phí về sau. Ngạc thần lần thứ 2 từ một vùng không gian gợn sóng bên trong xuất hiện. Hắn hảo hảo thu về đóng gói ác ma phần món ăn cùng thao thiết huyết thống thẻ. Đang muốn mang theo hàng hóa cáo từ thời điểm. Bỗng nhiên nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Mỉm cười nói. Lý Huyền Dạ tiên sinh. Cầu chúc ngài có thể vào lần này đại tranh thế gian bên trong bộc lộ tài năng. Nói xong. Ngạc thần liền đạp vào gợn sóng không gian bên trong biến mất không thấy. Hàng này ánh mắt vẫn đúng là được. Lại nhìn ra Lý Huyền Dạ trên người có thiên đạo tàn quyển tin tức. Bởi vì người mua thu hàng địa chỉ không giống. Vì lẽ đó lần này hệ thống tin nhắn hai cái thương phẩm. Lý Huyền Dạ sử dụng hai lần chuyển phát nhanh phục vụ. Lập tức liền thanh toán xong 90 vạn kim tệ chuyển phát nhanh phí. Rất là đau lòng. Có điều cũng may. 2.999 vạn kim tệ thu vào đã vào chương mục. Đối lập tiền lời mà nói. Điểm ấy chuyển phát nhanh phí cũng căn bản không đáng để lo. Lần thứ hai tay cầm một khoản tiền lớn. Có điều Lý Huyền Dạ lần này không có ý định lung tung tiêu xài. Hắn phát hiện quán nét vật này kiếm tiền hiệu suất còn thực là không tồi. Hay là có thể đầu tư thêm một điểm. Mở rộng một hồi lưu lượng. Có điều trước đó, hắn đến chuẩn bị nhiều hơn một chút hàng hóa lên giá mới được. Hiện tại trong cửa hàng chỉ còn dư lại một cái thương phẩm. Cũng quá lãng phí lưu lượng. Thế nhưng Lý Huyền Dạ hiện ở trong tay còn lại món đồ gì có thể lấy ra đi bán đây? Lý Huyền Dạ lục tung tùng phèo tìm nửa ngày. Cũng không phát hiện cái gì cao cấp đồ vật. Bên trong cấp thấp thương phẩm, Lý Huyền Dạ là căn bản không suy tính. Dù sao mỗi kiện thương phẩm hắn cần thiết thanh toán chuyển phát nhanh phí liền lên đến 45 vạn. Giá trị thấp hơn 45 vạn kim tệ đồ vật. Bán bao nhiêu đều là lỗ vốn. Được rồi, vẫn là trước tiên mở bảo dương đi. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ, linh hồn cường hóa thạch X1, đồ chơi này không thể bán. Chính mình dùng. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được sách skill, phù đồ thần kiếm quyết. Người trời kiếm pháp. Đối với nắm giữ đao quang kiếm ảnh Lý Huyền Dạ mà nói. Loại này kiếm kỹ công dụng không lớn. Hắn trực tiếp lấy 999 vạn kim tệ giá cả treo ở quán nét bên trên. Ngồi đợi trả giá. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ ước nguyện thẻ X1 ước nguyện thẻ. Lấy lực lượng linh hồn. Hướng về trời xanh ước nguyện. Hứa tâm nguyện đem có nhất định xác suất đạt thành. Chuyện này, có chứng dùng a? Lý Huyền Dạ không hề hứng thú. Trực tiếp vứt xuống quán nét bên trong treo lên bán ra. Có điều này ước nguyện thẻ nói không chắc có thể bẫy người. Giá cả không thể quá thấp. Liền đánh dấu cái 1.888 vạn kim tệ đi. Lý Huyền Dạ mới vừa dự định tiếp tục. Chợt thấy điện thoại di động truyền đến tin tức nhắc nhở. Mở ra xem. Vừa treo lên ước nguyện thẻ lại liền bị người trực tiếp mua. Ta dựa vào. Đây là gặp gỡ đại thổ hào sao? 1.888 vạn kim tệ thậm chí ngay cả trả giá cũng không cần. Trực tiếp dây. Lý Huyền Dạ nhìn xuống hậu trường. cái này mua lại ước nguyện thẻ cường hào tên là ngàn chén không say. Mang theo lóe sáng hoàng kim danh hiệu, đẳng cấp xem ra rất cao. Có điều không nhìn thấy cái khác tin tức, hiếm thấy đụng với như vậy coi tiền tài như cặn bã cường hào. Lý Huyền Dạ lập tức cho thuê chuyển phát nhanh phục vụ. Rất nhanh Ngạc Thần lại một lần xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lần này liền Ngạc Thần đều hơi kinh ngạc. Tại dạng này xa xôi tiểu giới vực bên trong, quá khứ vô số năm qua tinh không chuyển phát nhanh nghiệp vụ đều không mở rộng lại đây. Nhưng bây giờ mới không thời gian vài ngày, nghiệp vụ lại trở nên hơi phồn bận rộn. Cái này Lý Huyền Dạ cũng thật là không bình thường a. Có điều như vậy cũng tốt. Có thể tại đây loại hẻo lánh khu vực phát triển ra cố định nghiệp vụ. Đối với hắn hiệu quả tích sát hạch là phi thường có lợi. Nói không chắc năm sau có thể cho mình thăng chức tăng lương. Chẳng phải đẹp quá thay. Chuyển phát nhanh thành công. Ước nguyện thẻ rất nhanh sẽ đưa đến ngàn chén không say trong tay. Lý Huyền Dạ còn thử cho vị này tên là ngàn chén không say cường hào phát đi tới một cái tin. Nhưng là căn bản liền không được đến bất kỳ hồi âm. Thật cao lạnh cường hào. Được rồi, bắp đùi ôm không lên. Cái kia liền tiếp tục mở bảo dương đi. Lý Huyền Dạ hiện tại còn sót lại 100 điểm thăm dò năng lượng. Hắn do dự có hay không muốn mở một cái kim cương bảo dương thử vận may. Tuy rằng mở ra thành công xác suất không cao, nhưng mình mở ra nhiều như vậy bảo dương, mở khóa skill đẳng cấp kinh nghiệm đã dâng lên không ít. Thêm vào gần nhất tồn trữ không ít chúc phúc điểm, chưa chắc không thể thử một lần. Vậy thì tới đi, liều một phen xe đạp biến motor. Không dám đầu tư ở đâu ra báo lại. Lý Huyền Dạ vừa ngoan tâm, trực tiếp tiêu tốn 100 thăm dò năng lượng, tìm tòi ra một cái kim cương bảo dương tọa độ. Nhìn thấy tọa độ, Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Này bảo dương soạt đi ra vị trí cũng quá xa đi. Bảo dương lại soạt ở trên trời khu phái phía nam biển vô tận bên trong. Chiều ngang quá lớn, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Có điều Lý Huyền Dạ cũng có thể lý giải. Dù sao bảo dương đẳng cấp càng cao, liền càng hy hữu, quét mới phạm vi lại càng lớn. Nói không chắc là lấy toàn bộ Linh Xu Đại Lục vì là bản đồ tiến hành tùy cơ quét mới. Còn có thể làm sao? Trực tiếp đi biển vô tận tìm bảo dương đi. Vừa vặn tiện đường đi nhìn một cái Hà Nguyệt. Nhìn nàng một cái đem sóng xanh các sự vụ xử lý ra sao? Lý Huyền Dạ điều chỉnh tốt tâm thái. Hắn đã làm tốt ngày sau nên vì bảo dương khắp thế giới chạy chuẩn bị tâm tư. Trước khi lên đường, Lý Huyền Dạ lại tư tinh không mạng trung tâm giao dịch. Mua một đống lớn linh dược bảo dược cùng công pháp skill. Hiện tại nhân tộc tiến vào toàn dân lúc tu luyện đại. Theo càng ngày càng đến có tiềm lực tư chất thiên tài ngôi sao mới quật khởi. Đối với đan dược tài nguyên yêu cầu là càng ngày càng kinh khủng. Có tiểu nhu như vậy một vị huyền phẩm đỉnh cấp luyện dược sư ở. Liền không thể lãng phí. Luyện chế nhiều một ít cao cấp đan dược đi ra. Trợ giúp đám này tiềm lực tu sĩ cấp tốc tăng cao thực lực. Nói không chắc có thể từ đó sàng lọc ra một nhóm đáng làm tài năng. Muốn tăng lên một chủng tộc tiềm lực. Liền không thể tính toán tài nguyên tiêu hao. Tiền muốn kiếm. Càng phải hoa, ai không đồng ý cũng chỉ là một đống con số mà thôi. Lần này Lý Huyền Dạ nhưng là vận dụng vô cùng bạo tay. Một lần mua giá trị 2.000 vạn kim tệ dược liệu. Có tới hơn 1.000 tấn nặng, vượt qua mấy vạn loại quý trọng dược liệu. Nói thật, cái giá này đã coi như là phi thường tiện nghi. Đặt ở Linh Xu Đại Lục, đừng nói ngươi có thể hay không mua được nhiều như vậy dược liệu. Trên thị trường cướp đoạt xong, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối thu thập không đủ nhiều như vậy. Huống hồ rất nhiều dược liệu ở Linh Xu Đại Lục đều là đã tuyệt tích khan hiếm hàng. Chính là lấy Thiên Xu phái gốc gác, cho hắn 2.000 ức tinh thạch, phỏng chừng phần trăm nhất dược liệu đều không lấy được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.